Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, lấy một địch hai. Lâm Tiêu tiến tới con đường lúc trước, hai cái ma tộc lành lạnh mà đứng, ánh mắt băng lãnh bắn về phía Lâm Tiêu, dường như muốn đem Lâm Tiêu dùng ánh mắt trực tiếp giết chết. Bên trái một cái thoạt nhìn cực kỳ ác tâm, hình thái như dòng nước không ngừng biến hóa. Bất quá nước này lưu truyền là huyết dịch tạo thành, ma tộc bên trong huyết ma tộc. Bên phải một da từ khô lâu ma tộc, bốn cái khô lâu chân, thật dài thân thể, tối tăm rậm rạp cốt trên kệ lượn lờ ma khí. Khô lâu bên trong lập lòe một chút u ám vầng sáng. Lâm Tiêu, ngươi có thể giết tà tâm tên phế vật kia, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể từ chúng ta tại đây đi qua. Không sai, tà tâm một phế vật, xem chúng ta làm sao thu thập hết ngươi. Ta muốn hút khô dòng máu của ngươi. Ầm ầm, huyết ma tộc huyết dịch thân thể quyển động, vô tận biển máu đem trọn cái hư không bao phủ, khắp nơi đều tràn đầy cay mũi mùi khó ngửi, khiến người nôn mửa. Lâm Tiêu trên thân bao phủ một tầng kim quang, đem toàn bộ đẫm máu ngăn cản ở ngoài. Hắn tựa như cùng đứng ở trong biển máu màu vàng thần minh. Biển máu lĩnh vực khắp trời lấp mặt đất, phảng phất một cái to lớn huyết cầu, đem Lâm Tiêu cả người bao phủ tại bên trong. Ha ha, tiến vào ta biển máu lĩnh vực, ngươi liền ngoan ngoãn ở bên trong hóa thành huyết thủy đi. Biển máu sôi trào, trong đó oán linh ác quỷ gào rú gầm thét, nhe nanh múa vuốt, khủng bố quỷ quyệt. Những này oán linh ác quỷ, toàn bộ đều là bị cái này huyết ma tộc đánh chết sinh linh. Có người tộc, có yêu tộc, ngay cả ma tộc đều có không ít. Ma tộc nội bộ cho tới bây giờ chính là chém giết không ngừng. Nếu mà không phải là vì xâm lược Thái Thương Cảnh, căn vốn tựu không khả năng liên hợp lại. Cũng chính là loại này mới tạo cho ma tộc thực lực cường đại. Hòa bình nhân tộc chỗ nào có thể cùng những này thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong chém giết ra ma tộc chiến đấu. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Tại sôi trào trong biển máu, khô lâu ma tộc đồng dạng xuất hiện, thân thể khổng lồ giống như sừng sững núi cao. Đầu này khô lâu ma tộc cũng không có bất kỳ nói nhảm, nhìn thấy Lâm Tiêu chính là một cước dẫm đạp rơi xuống. To lớn bàn chân xuyên phá biển máu, cuốn lên vô tận sóng máu sóng cả. Bàn chân giống như rơi xuống lưu tinh, mang theo khủng bố cực tốc cùng chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Phải đem Lâm Tiêu một cước giết chết. Lâm Tiêu đứng lặng yên. Xung quanh biển máu như ung nhọt tận xương, vùng trời lại có to lớn bàn chân đạp xuống, một người độc chiến hai vị hóa thần đỉnh phong cường giả khủng bố. Tốc chiến tốc thắng, Lâm Tiêu mắt sáng lên, một cái mênh mông đường hoàng đền bay ra, trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Nhân tộc thánh điện, nội bộ thánh điện, vô số linh thạch đan dược bắt đầu cháy rừng rực. Vì toàn bộ thánh điện vận chuyển, cung cấp đủ dồi dào năng lượng khởi nguồn. Vì lần này đại chiến, toàn bộ tài nguyên đều lấy ra, muốn thúc giục những này cực phẩm pháp bảo, tự nhiên cần vô số tài nguyên, không có chút nào có thể keo kiệt. Ầm ầm, hướng theo nhân tộc thánh điện xuất hiện, nhân tộc thánh điện chỗ tại phạm vi, toàn bộ huyết thủy đều bị gạt ra. Tùy ý biển máu làn sóng mãnh liệt, cũng không thể đột phá nhân tộc thánh điện, xâm thực đến trong đó Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chiến lực ở tại trong thánh điện, bày mưu lập kế, nhìn xuống tất cả, to lớn bàn chân cũng dẫm đạp rơi xuống, dẫm đạp tại nhân tộc phía trên tòa thánh điện, tóe ra to lớn nổ vang, toàn bộ biển máu đều đang chấn động, tựa hồ phải ngã chuyển một dạng. Khô lâu ma tộc bàn chân dẫm đạp rơi xuống, cũng không có cho Lâm Tiêu tạo thành ra sao tổn thương. Lâm Tiêu cùng nhân tộc thánh điện vẫn như cũ thản nhiên bất động. lại là cực phẩm pháp bảo. Dị thế giới cường giả nhóm ánh mắt quyết liệt. Cực phẩm pháp bảo, đó là bọn họ có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được đồ vật. Nhưng mà thái thương cảnh những này nhược kê nhóm, vậy mà cơ hồ mỗi người đều trưởng có một cái. Khi bọn hắn thế giới, pháp bảo rất nhiều, cực phẩm pháp bảo, thậm chí là vượt qua pháp bảo linh bảo đều có. Nhưng mà, pháp bảo nhiều, cường giả số lượng càng nhiều, cũng liền vì vậy mà đã tạo thành. Trừ phi là tuyệt đối cường giả đỉnh tiêm, hay không thì không thể nào có thể nắm giữ cực kỳ tốt pháp bảo. Khi bọn hắn trong những người này, không có bất kỳ người nào có cực phẩm pháp bảo, cao nhất cũng chính là vị sư tỷ kia, có một kiện thượng phẩm pháp bảo, hay là bởi vì thân phận nàng thiên tư đều là bất phàm mới có thể có được. Về phần những người khác, cùng Lâm Tiêu và người khác so sánh, tựa hồ bọn họ mới là nghèo bức thổ dân, mà Lâm Tiêu và người khác chính là cao giàu đẹp trai. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không ghen tị đến hai mắt đỏ lên? Cũng chính là thái thương cảnh, đã từng cũng từng có huy hoàng chấn động lịch sử, sau đó trải qua biến cố lớn, cho nên thái thương cảnh có pháp bảo mạnh mẽ còn sót lại, cường giả số lượng lại theo không kịp, cũng tạo thành rồi bảo vật nhiều cường giả ít tình huống lúng túng. Cùng bọn chúng nơi ở thế giới, hoàn toàn ngược lại, coi như là cực phẩm pháp bảo, bọn họ cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Đó là đương nhiên, có thể phát huy ra cực phẩm pháp bảo toàn bộ uy lực, ít nhất cũng phải cấp thế giới động hư cường giả, chỉ có năng lượng có thể thì không được. Phung phí của trời a, phung phí của trời, cực phẩm pháp bảo vốn cũng không phải là hóa thần cấp cường giả có thể sử dụng. Khống chế tại hóa thần trong tay cường giả, cho dù là có đầy đủ năng lượng, cũng là không có thể phát huy ra cực hạn uy năng. Huống chi, ủng hộ khởi cực phẩm pháp bảo phát huy ra cực hạn uy năng năng lượng, đây cũng không phải là một con số nhỏ, sập đổ hết nhất tông chi lực mới có thể miễn cưỡng làm được. Lâm Tiêu điều khiển nhân tộc thánh điện, trong biển máu nguy nhiên mà đứng. Mênh mông lực lượng từ trong thánh điện tản mát ra, bài xích biển máu xâm thực. Ta cũng không tin, huyết ma tộc gầm thét một tiếng, trong biển máu hiện ra vô số huyết dịch ngưng tụ thành mãnh thú. Những mãnh thú này hình thái khác nhau, nhè nanh múa vuốt bổ nhào về phía nhân tộc thánh điện. Nhưng mà vẫn không có tiếp cận nhân tộc thánh điện, lập tức liền bị thánh điện ra huy hoàng chôn vùi bốc hơi. Lại cũng không còn tồn tại, khô lâu ma tộc trong thân thể u ám quang mang lấp lóe. Vô tận màu đen cốt đầu tạo thành vạn trượng cự kiếm. Xâm cự kiếm màu đen trên không chém xuống đến. Đụng, Lâm Tiêu tay một chỉ, nhân tộc thánh điện dày đặc không trung mà lên, vỡ ra vô tận huyết hải ba đào, ầm ầm mà chạm hướng về phía vạn trượng khô lâu cự kiếm. Rắc rắc, vạn trượng khô lâu cự kiếm cùng nhân tộc thánh điện giao kích, lập tức đã bị đánh thành vô số toái phiến. Nhân tộc thánh điện dư thế không giảm, thuận theo vạn trượng khô lâu cự kiếm đi ngược lên trên, ầm ầm va chạm hướng về phía khô lâu ma tộc. Đây là muốn cứng đối cứng. Khô lâu ma tộc gầm thét một tiếng, thân thể khổng lồ bao phủ trong bóng đêm, u ám quang mang thâm trầm lấp lóe, thân thể hóa thành lưu tinh trụy lạc xuống. Cùng lúc đó, huyết hải ba đào lại lần nữa quay cuồng, vô số huyết thủy hung thú đánh ra, ngăn trở nhân tộc trước thánh điện tiến vào con đường. Hơn nữa, tại khô lâu ma tộc thân thể ra, màu đen sao băng bên trên, che phủ một tầng nồng hậu huyết thủy, huyết dịch lưu chuyển phòng, lóe ra hào quang yêu dị, tại dưới con mắt mọi người, nhân tộc thánh điện cùng bị lại lần nữa bảo hộ khô lâu ma tộc, ngang nhiên đụng đánh đến cùng một chỗ, ầm ầm, âm thanh nổ lớn nổ vang, toàn bộ biển máu bị nổ tung lực lượng nổ tung,